kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 96-2, chỉ cần một quỳ hai. Góc truyện audio.com. Thần muốn từ hôn, nhưng Ngọc Hoa không sai. Là thần phụ bạc nàng, cho nên đành phải chịu đòn nhận tội. Tống Trạc nói, Nguyên Đức Đế giận dữ. Một chung trà trực tiếp ném trên mặt Tống Trạc. Tống Trạc không tránh, chung trà vỡ ở trên mặt đều dính máu. Máu xen lẫn lá trà nước trà, có vẻ cực kỳ chật vật. Kính nhân Thái Hậu vừa giận vừa đau lòng, nhưng lại không dám cầu thỉnh. Ngươi chính là huyết mạch con vợ cả hoàng thất, cư nhiên hướng một cái thần tử quỳ xuống. Quả thực mất hết thể diện của hoàng gia chúng ta. Ngươi tới, đem thần vương thế tử kéo đi ra ngoài. Tiên hình 50, hoàng thượng, kính nhân Thái Hậu kinh hô lên. Hắn bất quá là nhất thời hồ đồ. Mẫu hậu, bất luận hắn là hồ đồ hay không hồ đồ, làm ra chuyện có nhục mặt mũi hoàng thất đều phải xử phạt. Chính là bởi vì mẫu hậu ngày thường quá sủng hắn, mới sủng ra hắn một thân tật xấu vô pháp vô thiên. Nguyên Đức Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng sâu kín. Kính nhân Thái Hậu tưởng phản bác, nhưng đụng vào ánh mắt của Nguyên Đức Đế, còn có bốn chữ vô pháp vô thiên vừa vào tai. Liền chột dạ, lời cầu thỉnh sinh sôi nuốt trở vào, trơ mắt nhìn Tống Trạc bị mang đi xuống. 15 phút sau, 50 tiên hình rốt cuộc chịu xong, Tống Trạc một thân áo suông trắng tinh đã máu chảy đầm đìa. Cả người đều thoi thóp, kính nhân Thái Hậu một bên khóc lóc một bên làm người đem Tống Trạc đỡ trở về Khánh Nguyên Cung. Tĩnh Quốc Công Phủ cùng Trình Ngọc Hoa nhìn Tống Trạc thương thành như thế, đều là sắc mặt trắng nhợt, Trình Ngọc Hoa càng là lung lay sắp đổ, lòng đang lấy máu, hắn vì tiểu thương nữ kia cư nhiên không tiếc tự thương hại thành như vậy. Ngày hôm sau, toàn bộ thượng kinh đều truyền khắp, nói thần vương thế tử muốn cùng Ngọc Hoa quận chúa từ hôn. Thanh danh Trình Ngọc Hoa có bao nhiêu tốt, toàn bộ thượng kinh đều là biết đến, trái lại Tống Trạc, từ năm trước thanh danh liền không tốt lắm. Vốn là có đồn đại hắn có chút sủng thiếp diệt thê. Đem một cái thiếp sủng đến lên trời, đều áp đến trên đầu Ngọc Hoa quận chúa. Toàn bộ thượng kinh đều đang mắng Ninh Khanh là hồ ly tinh. Mắng Tống Trạc sắc lệnh trí hôn. Nhưng tới rồi buổi chiều, lại có lời đồn đại truyền ra, nói Ninh Khanh vẫn chưa nhập môn. Tính ra không phải thiếp của Tống Trạc, hơn nữa nàng là ân nhân cứu mạng của Thiên Thủy Bát Hoàng tử. Đã rời đi thần vương phủ, là Tống Trạc chính mình đầu óc không thanh tình, thanh âm mắng Ninh Khanh dần dần nghỉ ngơi, đều đang mắng Tống Trạc, càng có chút người đọc sách đạo đức tốt không ngừng nói. Một người sắc lệnh trí hôn như vậy không đáng gả, chỉ cần không phải mắt mù đều sẽ không gả hắn, hắn không xứng với Ngọc Hoa quận chúa, nữ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy, Tĩnh Quốc Công Phủ nếu có chút cốt khí. Đem hôn thư ném đến trên mặt Tống Trạc, từ hôn trước mới có thể vãn hồi thể diện, không đến hủy hoại Ngọc Hoa quận chúa, có chút càng cực đoan nói. Nếu như không lui thân, nhất định là coi trọng quyền thế của thần vương phủ, nếu không sao có thể còn nguyện ý hôn sự như vậy. Trình Ngọc Trí nghe đến mấy chuyện này, hận không thể bay đi đánh Tống Trạc một trận cho hết giận. Nhưng hắn bị cấm túc, Tống Trạc lại ở Khánh Nguyên Cung. Chỉ phải ở nhà giận đến quăng ngã đồ vật, Trình Ngọc Hoa ở trong sân ngây ngốc, mặt vô biểu tình, khả tâm lau nước mắt nói. Quận chúa hắn là quyết tâm muốn từ hôn, nháo loạn như vậy, thành thân cũng sẽ không tốt quá. Trình Ngọc Hoa lại lạnh lùng cười, oán hận nói, hắn không cưới ta, ta càng muốn gả cho hắn, ai cũng ngăn không được ta gả cho hắn, ta là chết cũng sẽ không nhường chỗ cho tiểu thương nữ kia. Cho dù hắn hưu ta, ta cũng là nguyên phối. Tĩnh Quốc Công tức giận đến vài lần ngất đi. Từ hôn, lập tức từ hôn, thần vương phủ quyền thế như vậy. Tĩnh Quốc Công phủ chúng ta phàn không dậy nổi. Không thể, mặt Tĩnh Quốc Công phu nhân lúc xanh lúc trắng. Nếu như lui thân, Tĩnh Quốc Công liền sẽ càng thêm chán ghét oán trách đích phòng bọn họ. Toàn bộ Tĩnh Quốc Công phủ đều sẽ dừng ở trong tay cái thứ nghiệt đáng chết kia. Kêu bà làm sao cam tâm, đây là hắn cố ý xử kế, làm chúng ta từ hôn, cho dù là kế lại như thế nào. Tĩnh Quốc Công cả giận nói, bà nhìn một cái đồn đãi bên ngoài. Hắn đã xử kế, chính là nói rõ hắn không nghĩ cưới. Hắn không nghĩ cưới, chứng minh hắn vốn chính là cái người sắc lệnh chí hôn. Chẳng lẽ chúng ta còn leo lên? Chẳng lẽ trừ bỏ hắn? Ngọc Hoa gả không ra. Sắc mặt Tĩnh Quốc công phu nhân lại biến đổi. Gả đương nhiên có thể gả ra ngoài. Nhưng người nào nguyện ý dùng tâm lực đi nâng đỡ Trình Ngọc Trí? Người nào có năng lực cùng quyền thế có thể nâng đỡ Trình Ngọc Trí như vậy? Chúng ta trước cùng Thái Hậu nương nương thương lượng, Tĩnh Quốc công phu nhân nói. Lại nói, Trạc Nhi hắn rốt cuộc là cháu ngoại ruột thịt của chúng ta. Hắn bất quá là nhất thời hồ đồ. Hắn thật là cháu ngoại tốt của ta. Tĩnh Quốc công một trưởng liền đem tay vịn chấn vỡ. Có người hố nhà ngoại như vậy sao? Kêu kẻ đó ra cho bổn quốc công xem. Hắn lúc trước bị 50 thiên hình, còn nằm ở Khánh Nguyên cung đâu? Tĩnh Quốc công phu nhân nói. Lại lau nước mắt, Mẫn Nhi đáng thương của ta. Mới lưu lại một cái huyết mạch, cư nhiên lan lộn thành như vậy. Nhắc tới nữ nhi đã chết, thần sắc Tĩnh Quốc công có chút buông lỏng. Tĩnh Quốc công phu nhân vội vàng nói. Lão gia liền cho hắn một cơ hội, ta lại đi khuyên nhủ hắn. Tĩnh Quốc công phu nhân lập tức vào cung. Ta sẽ không cưới Ngọc Hoa. Tống Trác tuy rằng trong người có thương tích, nhưng hắn đã thu thập chỉnh tề, cũng xuống giường. Vậy ngươi tưởng cưới ai? Sắc mặt kính nhân Thái Hậu âm trầm. Ta cưới Khanh Khanh, ngươi mơ tưởng. Kính nhân Thái Hậu cười lạnh. Tiểu thương nữ đê tiện kia cũng xứng. Ngọc Hoa nàng chính là thiên mệnh quý nữ của ngươi. Ngươi không thể không cưới nàng. Ta ra cung. Tống Trác chỉ lạnh lùng trở về một câu. Liền ra cửa, ở cửa gặp phải Tĩnh Quốc công phu nhân. Tĩnh Quốc công phu nhân giàn giụa nước mắt. Ngươi cứ như vậy báo đáp ân cứu mạng của cữu cữu ngươi đối với mẫu tử các ngươi. Cứ như vậy báo đáp Ngọc Hoa hai lần xả thân cứu giúp ngươi. Bà ngoại, xin lỗi, Tống Trác từ trước đến nay không thích vị bà ngoại này. Chỉ duy trì mặt mũi, ân tình của bọn họ ta vẫn luôn nhớ. Bây giờ chưa trả. Ta tương lai sẽ trả, cho dù ta không cưới Ngọc Hoa, ta cũng sẽ tiếp tục nâng đỡ biểu ca. Nói xong liền đi rồi. Tĩnh Quốc công phu nhân tức giận đến ngã ngửa, cho dù nâng đỡ lại như thế nào, cũng không bằng cữu gia. Tương lai hắn cưới chính thê đâu? Tuy rằng hiện tại hắn luôn miệng nói muốn cưới cái tiểu thương nữ kia, nhưng bà cảm thấy tuyệt sẽ không thật cưới, mà là sẽ cưới nữ tử nhà quyền quý khác. Đến lúc đó chính thê của hắn ở bên tai hắn nói vài câu, hắn liền sẽ chịu dao động. Cho dù không chịu dao động, một lòng đều bổ nhào vào chính thê. Muốn giúp, đương nhiên là giúp nhà mẹ đẻ của chính thê, nào còn có chỗ cho bọn họ. Tĩnh Quốc công phu nhân vào phòng, đối với kính nhân Thái Hậu lại là một trận khóc lóc kể lể. Kính nhân Thái Hậu bị bà ta khóc đến não đau, đành phải an ủi, ngươi yên tâm, chuyện này ai ra cùng ngươi một lòng, ai ra chỉ nhận một người cháu dâu là Ngọc Hoa. Ngọc Hoa chính là thiên mệnh quý nữ của Trạc Nhi, cho dù hiện tại có chút không mừng, nhưng thành thân rồi, Ngọc Hoa mang chỗ tốt cho hắn, hắn liền sẽ biết Ngọc Hoa hảo. Ánh mắt của Tĩnh Quốc công phu nhân có chút chột dạ. Tuy rằng mệnh cách của Trình Ngọc Hoa đã bị ngăn chặn, nhưng sửa không thành thiên mệnh quý nữ, nhưng kia lại như thế nào? Chỉ cần Ngọc Hoa hảo hảo kinh doanh, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, cũng có thể nói là do mệnh cách ảnh hưởng. Có những lời này của ngài chúng ta liền an tâm rồi. Tĩnh Quốc công phu nhân nói. Tống Trác trở lại Thần Vương phủ, toàn bộ không khí của Thần Vương phủ rất là quỷ dị. Sắc mặt đám người Duyệt Hòa quận chúa cùng Tôn Trác phi xanh trắng, rất là khó coi, đặc biệt là Thần Vương phi, nghe được Tống Trác là vì Ninh Khanh mà cùng Trình Ngọc Hoa từ hôn. Trước mắt tối sầm, liền hôn mê, tưởng khuyên lại không dám khuyên, nàng lo sợ không phải cái khác, mà là Thần Vương sắp về tới. Nếu như bị Thần Vương biết được chất nữ của mình đem Tống Trác mê thành như vậy, không biết sẽ tức giận như thế nào. Thần Vương phi vừa mới chuyển tình, Tĩnh Văn liền chạy vội tới. Vương phi, vương gia hồi kinh, Thần Vương phi lại trước mắt tối sầm, một lần nữa hôn mê bất tỉnh, cư nhiên đã trở lại nhanh như vậy. Thần Vương lần này hồi kinh, tự nhiên là vì tham gia hôn sự của con vợ cả Tống Trạc. Lần này hồi kinh, còn có Quan Trắc Phi vẫn luôn bồi hắn ở Kỳ Châu cùng Thứ trưởng Từ Tống Hiền. Thứ Từ Tống Nhân, Quan Trắc Phi là nữ nhi của một vị trọng thần quyền quý ở Kỳ Châu. Năm đó Thần Vương mới phong vương, vì ổn định thế lực, liền trước cưới Quan Trắc Phi. Quan Trắc Phi so với Tiên Thần Vương Phi còn muốn nhập môn sớm 3 năm. Sinh được Thứ trưởng Tử, Thứ Tử, còn có Thứ trưởng Nữ. Nàng hàng năm làm bạn Thần Vương, xử lý hậu viện, cẩn trọng, còn vì Thần Vương sinh hạ 3 đứa con, đều chiếm vị trí trưởng tử trưởng nữ. Tuy là Trắc Phi, ở trong cảm nhận của Thần Vương, không thể nghi ngờ, là cùng chính Phi không sai biệt lắm. Thần Vương hồi kinh, trước tiên tiến cung, Quan Trắc Phi cùng Tống Hiển Tống Nhân hồi Thần Vương phủ. Tôn Trắc Phi nghe nói mẫu tử Quan Trắc Phi vào cửa, mặt liền trầm, lập tức cùng Thần Vương Phi lãnh Triệu Thứ Phi, tỉ muội Duyệt Hòa quận chúa, huynh đệ Tống Kiều ở ngoài cửa lớn nghênh đón. Tống Trạc cáo ốm không ra, cách trương,